Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 186, chương 187, đua xe. Nghe lão mụ cái kia ma tính cuồng tiếu, Giang Ly không còn gì để nói. Hắn phát hiện, hắn lão mụ dù sao cũng là nữ nhân, thế nhưng là làm lên sự tình đến, thế nào liền cùng nữ nhân không có quan hệ gì đâu. Nói chuyện lớn giọng, đánh nhau thời điểm vĩnh viễn là xông lên đầu tiên cái. Làm việc không chút kiêng kỵ nào. Nếu như nhất định phải nói Hồng tỷ chỗ nào giống nữ nhân, Giang Ly càng nghĩ, có vẻ như cũng chỉ có dung mạo. Hồng tỷ mặc dù lôi thôi lếch thếch, nhưng là mặc cho ai thấy được, đều phải nói một tiếng. Kia là một tấm 10 phần cổ điển phương Đông mỹ nhân dung mạo. Anh đào miệng nhỏ, mắt phượng, mày liễu, mặt trái xoan, cái này mặt trái xoan nhưng khác biệt với lưới mặt đỏ. Lưới mặt đỏ bất kể thế nào làm, cuối cùng đại đa số đều là nhân công. Nhân công làm sao có thể so ra mà vượt thiên nhiên? Kia dĩ nhiên độ cong chính là nhân công không thể sánh ngang. Lão nhi tử, ta tìm ngươi có chính sự. Hồng tỷ nói. Giang Ly sững sờ, mẹ hắn tìm hắn có chính sự. Giang Ly vội vàng nói, lão mụ, kết hôn sinh con chuyện này ngài cũng đừng thúc giục, ta tự có chủ trương a. Hồng tỷ xì một tiếng khinh miệt nói, ngươi có cái dám chủ trương, ngươi cái kia tình thương cùng cha ngươi đồng dạng, liền cùng dường như không có. Đối mặt nữ hài tử ngươi muốn biết thu liễm ngươi phá tính tình. Có biết không, người không cần luôn cảm thấy làm người ta tức giận, nhân ra mới có thể chú ý tới ngươi. Có biết không, ân, nhưng là cũng không cần quỷ liếm. Từ xưa đến nay, không phân trong ngoài nước, trừ trong tiểu thuyết, cái khác địa phương liếm chó đều là giai đoạn trước dựng vào hết thảy. Hậu kỳ không có gì cả, Giang Ly ừ gật đầu nói, lão ngủ, còn có việc a. Không có chuyện ngài còn tiếp tục đi săn thú chít chít đi. Hồng tỷ hừ hừ một tiếng nói. Nói chính sự, các người cái kia gần nhất nháo đằng rất vui vẻ thực a. Còn có người đi đánh lưu tu mộ phần chủ ý. Giang Ly không nghĩ tới Hồng tỷ cũng chú ý việc này. Thế là gật đầu nói. Đúng vậy a, thế nào? Hồng tỷ nói, ta mặc kệ người khác. Không cho phép ngươi đi lẫn vào a. Ta biết ngươi có chút vốn liếng, nhưng là lưu tu tên kia, một thân cổ quái, ít đụng hắn đồ vật. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là thiên hạ lớn, cao thủ tụ tập, ngươi đi vạn nhất bị thua thiệt, lão nương còn phải từ bên này chạy về đi giúp ngươi lấy lại danh dự. Quá phiền toái, Giang Ly không còn gì để nói. Hắn luôn cảm thấy phía trước câu kia khả năng chính là hù dọa người lời thừa. Cùng loại với sói đến đấy, đằng sau câu kia mới là trọng điểm. Nói trắng ra là, chính là Hồng tỷ sợ phiền phức, người lười, sở dĩ không cho Giang Ly gây phiền toái. Hắc Liên ha ha nói, các ngươi cái này toàn ra, đều là một nhóm lười kỳ hoa. Giang Ly không để ý tới hắn. Tiếp tục đối với Hồng tỷ nói, ta đã biết, bất quá, ta nghĩ muốn hiểu rõ hạng ngươi cùng ta chuyện của lão tử. Các ngươi là tu sĩ a? Chính là hồi trước cái gọi là thiên thần trong miệng ma quỷ. Đúng không? Hồng tỷ ha ha nói, cứt chó ma quỷ, cái kia nhóm rác rưởi, sớm muộn vặn xuống đầu của bọn hắn làm cái bô. Ta và ngươi chuyện của lão tử ngươi đừng quản. Ngươi liền an tâm qua tháng ngày, sinh con là được rồi, nha, đúng rồi, cuối cùng cảnh cáo ngươi một chút, không cho phép đi Cửu Nghi Sơn, ngươi nếu là đi, ta lập tức liền giết trở lại đến, để ngươi thể nghiệm một thanh đến tự mẹ già yêu mến. Giang Ly nghe vậy, một trận cười khổ nói, ta đi còn không phải muốn nhìn một chút vậy có hay không về tu sĩ tin tức. Hiểu rõ ngươi cùng ta lão tử tình huống gì? Bằng không, ta mới không đi đâu. Chết mệt, Hồng tỷ nghe đến nơi này, trầm mặc một hồi về sau,